Chương 169, không gian tệ nạn. Trên đường suy nghĩ một đường, Ôn Minh không thể không thừa nhận Tề Cảnh Huy lời nói không sai, hắn khẩn trương thái quá muội muội, luôn luôn xem nhẹ muội muội thực lực bản thân, lại không nghĩ tới nàng đã sớm có thể độc lập ứng đối các loại vấn đề. Cho nên thật sự liền để nàng một người đi lại thế nào nghĩ đều có chút tờ không yên lòng a, vùng vây hồi lâu, Ôn Minh cuối cùng vẫn đồng ý. Nhưng là hắn từ Tề Cảnh Huy cái kia lấy được một bộ vệ tinh thông tin tức thiết bị cho Ôn Giao, làm cho nàng cách mấy ngày gọi điện thoại về báo bình an. Nhìn xem cái kia một dương lớn tử đồ vật, Ôn Giao bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn Ôn Minh dạy nàng như thế nào sử dụng, thẳng đến nàng xác định đã học được cũng biểu diễn một phen sau Ôn Minh mới yên lòng. Biết Ôn Giao muốn ra cửa bắt đầu, Ngữ Điệp liền bắt đầu một tấc cũng không rời theo sát Ôn Giao, mặc dù không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là tội nghiệp trong ánh mắt để lộ ra ý tứ rất rõ ràng, cầu mang mặc dù Ngữ Điệp so Ôn Giao lớn 3 tuổi, nhưng là khả năng bởi vậy tại thời điểm này lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Giao, lại thêm chi Ôn Giao giúp nàng gặp được Tiểu Ảnh, còn đồng ý nàng cùng lấy bọn hắn một nhà người, cho nên Ngữ Điệp đối với Ôn Giao nhưng thật ra là có một loại chim non tình kết. Nhìn xem một mực yên lặng cùng ở sau lưng mình Ngữ Điệp, Ôn Giao có chút hát tuyến, ngược lại là Ôn Minh cảm giác mình phát hiện một biện pháp tốt. Giao Giao, ngươi mang Ngữ Điệp cùng đi thôi, nàng cu nở dê rất lợi hại à, mà lại trên đường hai người các ngươi cũng có thể làm bạn nha. Ôn Minh ở một bên nói giúp vào. Nghe được Ôn Minh nói như vậy, Ngữ Điệp hướng hắn lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, sau đó tiếp tục mở to hai mắt vô tội nhìn xem Ôn Giao. Ôn Giao thở dài, nhẹ gật đầu, được thôi, nàng muốn đi thì đi thôi. Đạt được Ôn Giao đồng ý, Ngữ Điệp lập tức vui vẻ chạy đi thu thập mình đồ vật. Mà nghe được tin tức Hạ Y Thế Huyên biểu thị mình cũng muốn đi, lại bị tất cả mọi người phản đối. Hạ Y Thế Huyên cu nở dê biết mình bao nhiêu cân lượng, mặc dù nàng biết chút công phu quyền cước, thương pháp cũng không tệ, nhưng là theo chân tiểu biểu muội ra ngoài nhất định sẽ cản trở, cho nên nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ôn Giao cho Ôn Minh lưu lại một dương sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề cùng một dương sơ cấp thể lực khôi phục dược tề, đều là nàng trước đó lợi dụng biến dị thực vật luyện chế. Đồng thời QNZ đem thể lực khôi phục dược tề phối phương cho hắn. Đem chỗ có đồ vật đều an bài tốt về sau, Ôn Giao mang theo Ngữ Điệp ngồi lên đại hoàng, tại Ôn Minh bọn người đưa mắt nhìn hạ tổng quân khu đại môn rời đi căn cứ Hoa Trung căn cứ. An Ninh từ dị năng giả hiệp hội đi tới, nàng quay đầu nhìn thoáng qua hiệp hội cao úc, thần sắc ý vị không rõ. Một thế này biến hóa quá lớn, kiếp trước căn bản cũng không có cái gì dị năng giả hiệp hội. Mà lại các loại phát hiện QNZ không có sớm như vậy, nhưng là một thế này cái gì đều trước thời hạn, sớm phát hiện tinh hạch tịnh hóa phương pháp, sớm phát hiện có thể ăn biến dị thực vật, sớm rất rất nhiều khác biệt để An Ninh hơi nghi hoặc một chút, nàng cái kia một thiên thiếp mời thật có thể sinh ra biến hóa lớn như vậy sao, mà ở phía trên phái người tới làm dị năng hiệp hội hội trưởng lúc, rất nhiều người cũng không thèm chịu nể mặt mũi, mà là đề cử Tần Thiếu Minh làm hội trưởng, nhưng là hắn cự tuyệt. Mà lại cái này cấp trên phái tới nhân tuyển giống như cùng căn cứ cao tầng quan hệ cũng không tệ lắm, cùng Tần Thiếu Minh QNZ nhận biết, cho nên tại nhiều mặt duy trì dưới ngược lại là thuận lợi lên làm hội trưởng. Nàng nghe nói cái khác mấy cái căn cứ đều không phải rất thuận lợi, toàn bộ người chống lại đi người, cuối cùng lên làm hội trưởng đều là bản căn cứ dị năng giả. Tốt tại bọn họ người hội trưởng này cũng không có yêu cầu quá nhiều, đại bộ phận thời điểm đều là trợ giúp cơ tiến hành một chút quản lý. Bởi vậy mọi người đối với sự phản cảm của hắn cũng không phải lớn như vậy. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, An Ninh một bên hướng nhà mình đi vừa nghĩ vừa mới hội trưởng nói với nàng sự tình, nàng muốn hay không mang theo tiểu đội tham gia sao, tỷ đội trưởng An Ninh suy nghĩ bị đánh gãy, nâng mắt nhìn đi là đệ đệ của nàng cùng tiểu đội mấy tên đội viên khác, xem bộ dáng là muốn ra cửa. Các ngươi đi đâu đây tỷ, chúng ta chuẩn bị qua bên kia sân đấu võ nhìn xem, nghe nói ở đâu tới một cái tên lợi hại. Chúng ta chuẩn bị đi xem một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ản Chi vừa cười vừa nói. Hoa Trung căn cứ sân huấn luyện cùng sân đấu võ đều là tại nàng cùng Tần Thiếu Minh quen sau đề nghị tu kiến. Kiếp trước Hoa Nam căn cứ tại Tề Tư lệnh cưỡng chế dưới sự yêu cầu xây dựng những này, đối với căn cứ vũ lực đề cao có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc chính là ban đầu căn cứ trưởng tại một lần biến dị chuột trong tập kích chết rồi. Về sau lên đại lý căn cứ trưởng là nguyên lai căn cứ trưởng thư ký, cùng Tề Tư lệnh quả thực chính là các loại không hợp nhau, so trước đó còn nghiêm trọng hơn, thường xuyên phát sinh xung đột. Về sau An Ninh lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện trước kia, căn dặn chính bọn họ cẩn thận một chút, sau đó đi vào gian phòng của mình. Đóng cửa kỹ càng, An Ninh lách mình tiến nhập không gian, đi vào một cái màu trắng chùm sáng liền hướng nàng lao đến, vây quanh nàng xoay chuyển tầm vài vòng mới an tĩnh lại. Vân Lưu, những cái kia biến dị thực vật trồng thế nào nghe được chủ nhân hỏi cái này, quang đoàn rõ ràng mở đi một điểm, tựa hồ có chút xấu hổ, một hồi lâu mới kỳ nào ngại ngại mở miệng, thật xin lỗi chủ nhân, loại kia thực vật GN năng lượng cùng linh khí hoàn toàn khác biệt, ta căn bản không có biện pháp để ngươi thất vọng rồi. An Ninh thật có chút thất vọng, trước đó nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua năng lượng khác biệt vấn đề này, thẳng đến có một lần nàng vô ý xuất ra mấy cái không gian sản xuất hoa quả phân cho nhà mình đội viên, mà bọn hắn để sau lưng nàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đội trưởng, người trái cây này lấy ở đâu? Hiện tại tận thế bên trong còn có dạng này hoa quả không phải đều biến dị a? Nàng cái này mới phản ứng được, không gian sản xuất đồ vật cùng tận thế bên trong đồ vật hoàn toàn không giống, đừng bảo là cùng tận thế, chính là so với tận thế trước hoa quả cũng là muốn tốt quá nhiều. Dùng Vân Lưu lại nói chính là chứa vi lượng linh lực ở bên trong, đối với thân thể có chỗ tốt. Nhưng là đối với An Ninh tới nói lại cũng không là một cái rất tô tờ tin tức, cái này biểu thị nàng không thể lại dễ dàng đem đồ vật xuất ra cho người khác, nếu như bị những người khác phát hiện bí mật của nàng, nàng cũng không biết nàng sẽ bị như thế nào đối đãi. Cũng may lần kia đội viên của nàng cũng không có hoài nghi cái gì, đều tưởng rằng nàng tận thế trước thu vào không gian. Nhưng là An Ninh không cam tâm trồng không gian cứ như vậy lãng phí, nàng để khí linh Vân Lưu thử một chút có thể hay không trồng những cái kia có thể ăn biến dị đồ ăn, nhưng là hiện tại Vân Lưu nói cho nàng không được, chẳng lẽ cái không gian này về sau cũng chỉ có thể dùng để tồn bỏ đồ vật rồi? Nhìn thấy An Ninh sắc mặt không tốt lắm, Vân Lưu cảm xúc cũng có chút xa xút, nó lại vây quanh An Ninh xoay chuyển vài vòng, đề nghị, chủ nhân, ngươi có muốn hay không cầm chút tinh hạch ra trước đó tinh? Hạch đều tịnh hóa tốt. An Ninh dứt bỏ trong đầu những cái kia tiêu cực ý nghĩ, an ủi mình, tốt xấu so kiếp trước đã khá nhiều, nàng có không gian à, có thể tịnh hóa tinh hạch, còn có thể đi va ho chạy trốn nâng lên tinh hạch, nàng nhớ tới 4 năm sau mới có thể xuất hiện khoáng thạch, nếu như lúc ấy nàng nghe nói là sự thật, như vậy những cái kia khoáng thạch hiện tại hẳn là đã sớm có, chỉ là không có bị phát sinh mà thôi, cho nên... Nàng có hay không có thể sớm đi tìm kiếm đâu? Thế nhưng là nàng lúc ấy chỉ là một cái phổ thông dị năng giả, căn bản tiếp xúc không đến càng thêm kỹ càng tin tức, cái này hay là vô tình ở giữa nghe được người khác nói, nàng cũng không biết những cái kia khoáng thạch là ở nơi đó bị phát hiện. A An Ninh quyết định gần nhất cẩn thận hồi tưởng hạ tình huống lúc đó, nhìn có thể hay không tìm tơ y cái khác manh mối, nếu như có thể, nàng hy vọng có thể sớm một chút tìm tơ y cồn vợ ở, lạc mại chèn.